Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Vì hướng thánh kế tuyệt học 38. Mây trắng thư viện nơi này thực thần. Thần đến sơn dư bọn họ này đó đối thủ đi tham quan một chuyến. Liền đáp ứng trở thành mây trắng thư viện phu tử. Thần đến Đỗ Lư đi tham quan một chuyến. Trở về lập tức quyết định vứt bỏ quốc tử giám. Khóc là muốn đưa sĩ. Tả Gia Thạch ở cùng quốc tử giám tư nghiệp nói chuyện phiếm khi. Trong lúc vô ý nhắc tới hắn muốn ở nghỉ tắm gội ngày ngày đó thượng mây trắng thư viện tham quan. Một chuyến, hắn mới nói xong, quốc tử giám tư nghiệp trên mặt biểu tình liền phảng phất trời sập giống nhau. Tế tiểu đại nhân, người ngàn vạn không thể đi mây trắng thư viện A Tả Gia Thạch. Ngoặc kép chấm hỏi, quốc tử giám tư nghiệp vẻ mặt bi thống, mây trắng thư viện kia địa phương tà môn thật sự, đi nơi đó người thường thường là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Bọn họ quốc tử giám đã ném quá một lần đại mạt. Không thể chịu đựng lại ném một lần thống khổ, nếu ngươi muốn đi nói, ta cũng cùng ngươi một khối qua đi tham quan, phải rời khỏi quốc tử giám. Có loại đại gia hỏa một khối rời đi. Tả Gia Thạch, ngoặc kép chấm hỏi, sao thời gian thong thả chảy xuôi mà qua, thời gian thực mau vào đông, cái này mùa đông không yên ổn, đầu tiên là biên cảnh có loạn, trấn quốc công phó sầm lãnh chỉ tiến đến biên cảnh, sau là Thanh Châu tuyết thế quá lớn, gặp tai họa nghiêm trọng, triều đình biết được việc này sau vội vàng thương nghị cứu tế công việc, ở địa phương khai thương phóng lương. Hơn nữa điều hành áo bông vận hướng Thanh Châu. Bất quá, mây trắng thư viện rời xa triều đình. Những việc này không hề có ảnh hưởng đến thư viện học sinh vùi đầu khổ đọc. Thư viện học sinh cơ sở đánh đến đã thực vững chắc. Có thể thích hợp gia tăng sau khi học xong sách báo. Khoách khoan bọn họ tầm nhìn, Hành Ngọc tự mình đi tìm Lục Khâm, tỏ vẻ chính mình phụ trách chuyện này. Lục Khâm đối nàng năng lực tự nhiên không nghi ngờ. Nàng nhắc tới ra tới, hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới, mà Hành Ngọc cấp mọi người đề cử nội dung, là Lục Khâm ngày xưa sở làm sở hữu văn chương cùng thư tịch. Vì phương tiện chúng các học sinh, nàng còn tự mình sửa sang lại hảo những cái đó văn chương. Khắc bản thành một chỉnh quyển sách phát đến mỗi cái học sinh trong tay. Lục Khâm thân là cải cách biến pháp dẫn đầu người, văn chương ẩn chứa tư tưởng. Đọc hắn văn chương liền không khỏi sẽ đã chịu tân chính quan điểm ảnh hưởng. Các học sinh sau khi học xong khi thường xuyên cầm lấy tới lật xem. Đụng tới một ít có ý tứ quan điểm, bọn họ còn sẽ ghé vào một khối thảo luận. Mây trắng thư viện phong cách học tập tự do, bảo thủ chế độ cũ như nước sông ngày một rút xuống. Không ít quan điểm đều đã lỗi thời, tân chính nào đó quan điểm có lẽ cấp tiến. Nhưng nó rất nhiều chỗ tốt cũng không cần nói cũng biết. Này đó học sinh từ văn chương chung còn không có thể xác thực phẩm đọc ra chế độ cũ cùng tân. Chính khác nhau cùng khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số người thái độ cũng là có khuynh hướng tân chính. Hành Ngọc đem văn chương phát đi xuống sau, liền không có lại nhúng tay quá việc này. Nàng mỗi ngày đều quá đến làm từng bước, ngẫu nhiên liền cấp sơn dư. Thần uy hầu bọn họ viết thư, tiếp tục dùng tân chính quan điểm đi pháo oanh hai chỉ cáo già. Hôm nay, Hành Ngọc hợp y đi vào giấc ngủ, bên ngoài phong tuyết đại tác phẩm, trong nhà thập phần ấm áp, bóng đêm càng ngày càng thâm, giờ tí vừa qua khỏi, không trung đột nhiên hạ khởi đại mưa đá, bùm bùm nện ở trên nóc nhà, nện ở đình viện, người lỗ tai trừ bỏ kia bùm bùm tạp thanh. Cơ hồ rốt cuộc cất chứa không dưới mặt khác thanh âm siêu Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt. Ngay sau đó nàng đáy mắt trở nên thanh minh, một phen từ trên giường phiên ngồi dậy, phủ thêm áo choàng liền đi đến bên cửa sổ, thoáng chi khởi cửa sổ quan vọng bên ngoài tình huống, gió lạnh cuốn tiến trong nhà, Hành Ngọc dùng tay nắm thật chặt trên người áo choàng, tiếp tục nhìn ra xa bên ngoài cảnh tượng, là mưa đá. Hơn nữa xem tình huống, còn thực nghiêm trọng, buồn ngủ toàn vô, lúc này mưa đá xôn xao nện xuống tới, lại không thích hợp ra cửa. Hành Ngọc đi đến bên cạnh bàn điểm khởi ánh nến, ngồi tĩnh chờ mưa đá dừng lại. Mưa đá hạ thật sự lâu, lâu đến làm người hãi hùng khiếp vía. Mưa đá lớn như vậy, hơi chút không vững chắc một ít nóc nhà liền sẽ bị mưa đá tạp xuyên. Thậm chí là tạp sụp, như vậy lãnh thiên, lại là đêm khuya, một khi phòng ốc bị tạp sụp, khẳng định sẽ có rất nhiều bá tánh chịu đông lạnh. Lần này thiên tai do mưa đá phòng trừng sẽ thực nghiêm trọng. Mưa đá hạ hồi lâu rốt cuộc tiếp cận kết thúc, nhưng mưa đá qua đi sẽ có vũ kẹp tuyết tới hạ. Bùm bùm phảng phất giống như hòn đá đập nóc nhà thanh âm biến nhẹ. Biến thành đậu mưa to đập nóc nhà, Hành Ngọc thay vũ nón, cầm ô bước nhanh đi đến tìm Lục Khâm cùng Đỗ Lư. Hai vị lão sư tuổi tác đã cao, thân thể không phải thực khỏe mạnh, hạ mưa đá khi đã chịu một chút kinh hách, hơn nữa nhớ tình hình tai nạn, hiện tại tinh thần đều có chút uể oải. Lục Khâm xua xua tay, ý bảo nàng không cần lo lắng, hiện tại đã không dưới mưa đá, ta tính toán qua đi nhìn một cái những cái đó bọn nhỏ tuy rằng lấy mây trắng thư viện kiến trúc. Chất lượng, học sinh bên kia là sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng tổng muốn xem thượng liếc mắt một cái mới có thể yên tâm. Siêu Hành Ngọc biết khuyên không? Được hắn, trước ôn thanh trấn an Đỗ Lư cùng hắn phu nhân đi nghỉ ngơi. Nàng đi theo Lục Khâm tiến đến nhìn sơn văn hoa bọn họ. Học sinh dừng chân khu lúc này thực náo nhiệt, đốc học nhóm cả người ướt đẫm đứng ở dưới hiên, cùng một chúng tỉnh các thiếu niên đang nói chuyện, sở hữu phòng toàn bộ sáng lên ánh nến. Tại đây phong tuyết đan sen ban đêm, nhìn thấy kia sáng trong ánh nến, Lục Khâm lạnh lùng biểu tình dần dần nhu hòa xuống dưới. Chờ đi vào một chúng học sinh trước mặt khi, hắn đã khôi phục thường lui tới bình thản thần sắc, mọi người đều không có việc gì đi, Lục Khâm ôn thanh hỏi. 41 cái thiếu niên thân xuyên thường phục, hiện tại đều tễ ở hai gian trong phòng, nghe được Lục Khâm hỏi chuyện. Bọn họ vội vàng lắc đầu, không có việc gì liền hảo, Lục Khâm đứng ở dưới hiên. Nhìn bên ngoài mưa to, viện trưởng, ngài vạt áo có chút ướt, mau tiến vào nướng sưởi ấm đi, sơn văn hoa chú ý tới điểm này. Vội vàng kêu Lục Khâm tiến vào, hắn ánh mắt chuyển qua Hành Ngọc trên người, đang chuẩn bị ra tiếng. Hành Ngọc đã xua xua tay ý bảo không ngại, Hành Ngọc đứng ở dư đốc học bọn họ bên người. Nhỏ giọng nói, đế đô gặp tai họa nhất định nghiêm trọng, triều đình cứu tế hiệu suất xưa nay thong thả, mỗi lần đều phải bẻ xả hồi lâu, thư viện cùng trấn quốc công phủ đều có tồn lương, ta nghĩ muốn nhanh chóng dựng cháo lều thi cháo, còn có than hỏa, củi lửa, quần áo, mấy thứ này có thể chu tới đều tận lực chu tới. Ta hiện tại ở trên núi, trong tay không người nhưng dùng. Nếu chư vị đốc học không có việc gì, không biết có không đi trước giúp ta, không cần đi đế đô xem. Hành Ngọc cũng biết trận này mưa đá sẽ tạo thành như thế nào tổn thất cùng tai nạn. Cứu tế yêu cầu làm không ít chuẩn bị công tác, tỉ như muốn ở nơi nào dựng cháo lều, muốn như thế nào dựng cháo lều, muốn như thế nào phân phát lương thực từ từ, tất cả đều muốn xuất ra tương ứng chương trình. Hành Ngọc hiện tại chỉ có thể làm ơn đốc học nhóm hỗ trợ. Phó tiểu phu tử, ta có thể hỗ trợ cứu tế sao? Vẫn luôn lén lút ở bên nghe sơn văn hoa đột nhiên giơ lên tay. Cái gì cứu tế, là thiên tai do mưa đá sao? Ta đây cũng muốn báo danh một khối. Tiểu phu tử ngươi cũng đừng quên hơn nữa ta, ai ai ai còn có ta. Chúng ta thư viện người là một cái tập thể. Ngày thường hành sự đều là một khối tới, giống cứu tế loại này việc thiện, các ngươi cũng không thể một người ăn độc thực a, cũng nhiều cho ta chút biểu hiện cơ hội, chính tinh thần đến ngủ không yên các thiếu niên. Vừa nghe đến cứu tế hai chữ, sôi nổi nhấc tay ứng hòa, muốn tham dự đến cứu tế, đốc học nhóm thúc thủ mà đứng, nghe được bọn họ phản ứng tức khắc bật cười, dư đốc học kiến nghị nói. Ta xem đại gia như vậy tích cực, không bằng khiến cho bọn họ đều tham dự vào đi, cứu tế yêu cầu nhân thủ, có bọn họ ở, khẳng định có thể giúp đỡ rất nhiều vội, Hành Ngọc quét chúng học sinh liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng câu môi, kia Hành, ta phụ trách tổng điều hành việc này, đến lúc đó sẽ cho các ngươi mỗi người đều phân phối sự tình. nhưng đừng ngại mệt trên đường rút lui có trật tự, nói. Hành Ngọc liền tìm cái phòng trống đi vào đi, đứng ở bên trong cùng mọi người thương nghị cứu tế chi tiết. Nguyên bản vây quanh ở Lục Khâm bên người các học sinh sôi nổi tiến đến Hành Ngọc bên người. Lục Khâm mỉm cười nhìn bọn họ, hắn thân thể có chút không khỏe, đang chuẩn bị tìm địa phương ngồi xuống nghỉ một lát, ánh mắt trong lúc vô tình ở trên bàn đảo qua, nhìn thấy mấy quyển chồng lên văn tập khi, hắn ánh mắt một ngưng, này mấy quyển văn tập, đều là hắn văn chương hợp tập, sao sao sao sáng sớm vừa đến. Mưa to vụ thế dần dần giảm nhỏ, nhưng mặt đất vẫn là mang theo hơi hơi miếng băng mỏng. Đi đường khi đều phải chú ý vài phần, càng đừng nói cưỡi ngựa, nhưng muốn chạy về đế đô trong thành, nhanh nhất phương thức chính là cưỡi ngựa. Hành Ngọc ngồi xổm trên mặt đất, cảm thụ một chút sàn nhà ướt hoạt trình độ, đứng dậy nói, cưỡi ngựa khi tốc độ thả chậm một ít vấn đề hẳn là không lớn. Đốc học nhóm chậm rãi chạy về đế đô liền hảo, chúng học sinh toàn bộ cùng ta cưỡi ngựa chạy trở về. Ta ở đằng trước dẫn đầu, đại gia muốn thời khắc chú ý an toàn, là, chúng học sinh hô to một tiếng ứng hòa, Hành Ngọc trên mặt hiện lên vài phần ý cười, phủ thêm đấu lạp cầm ô, dẫn đầu hướng trại nuôi ngựa đi đến, bọn họ mọi người mã đều nhốt ở trại nuôi ngựa nuôi nấng. Chạy về đế đô sau. Chúng học sinh sôi nổi chạy về chính mình trong nhà, thiên tai do mưa đá khuyết thiếu lương thực, củi lửa, quần áo, cũng khuyết thiếu tất cả dược vật, mọi người chạy về ra là vì gom góp vật tư, như là quần áo loại này, các phủ đều có không ít áo cũ vật, cũng sẽ trữ hàng không ít củi lửa, nếu có thể đều một ít ra tới cũng là chuyện tốt. Này đảo không phải Hành Ngọc nói, nàng không có quyền chi phối nhà khác chung đồ vật. Ngay từ đầu chỉ tính toán từ thư viện cùng trấn quốc công phủ điều hành đồ vật. Là này đó các thiếu niên xung phong nhận việc muốn từ trong nhà gom góp một ít vật tư. Bọn họ mỗi người đều lời thề son sát, nói chính mình cũng muốn vì cứu tế nhiều cống hiến một ít. Hành Ngọc trầm ngâm lúc sau mặc cho từ bọn họ, Hành Ngọc trở lại trấn quốc công phủ, trực tiếp xoay người xuống ngựa gọi tới đại quản sự. Đem cứu tế tình huống toàn bộ phân phó đi xuống. Đệ nhất, phái người đi tổ chức thợ thủ công, tiêu tiền thỉnh bọn họ đến gặp tai họa nghiêm trọng nhất Bắc Thành dựng cháo lều cùng lâm thời ti. Nạn chỗ, đệ nhị, đem quốc công phủ thu hoạch vụ thu sau không có bán đi lương thực toàn bộ điều hành lên. Đầu nhập đến cháo lều chung, mỗi bữa cơm cụ thể thi cháo lượng ta đợi chút sẽ nói cho ngươi. Đệ tam, tổ chức trong phủ hạ nhân quyên áo cũ vật đệm chăn. Chúng ta sẽ không làm cho bọn họ bạch quyên, toàn bộ đều quy ra tiền từ bọn họ nơi đó mua tới. Hơn nữa đây là làm việc thiện, kêu gọi bọn họ tích cực một ít, mỗi một chút, nàng đều nói được trật tự rõ ràng. Bất quá 15 phút thời gian, trấn quốc công phủ liền toàn bộ động lên, trấn quốc công phủ nhân chiến công đến phong. Trong phủ hạ nhân ở làm việc phương diện đều thực hiên ngang. Bất quá nửa canh giờ thời gian, không chỉ có dư thừa củi lửa than hỏa bị điều hảo ra tới. Ngay cả bọn hạ nhân đều đã đem áo cũ vật quyên hảo. Số lượng so Hành Ngọc thiết tưởng còn muốn nhiều chút, trong đó thậm chí có không ít bộ đồ mới. Bất quá lúc này, Hành Ngọc đã không ở trấn quốc công trong phủ, nàng bay nhanh đuổi tới kinh triệu doãn phủ. Lại đây cùng Kinh Triệu Doãn hiểu biết gặp tai họa cụ thể tình huống. Thuận tiện thỉnh Kinh Triệu Doãn điều nhân thủ duy trì cứu tế trật tự. Kinh Triệu Doãn nghe nói Hành Ngọc ý đồ đến sau, đôi mắt đều sáng lên. Những việc này về Kinh Triệu Doãn phủ quản, nhưng trên đầu các đại lão không thương lượng ra cứu tế lưu trình tới. Kinh Triệu Doãn phủ không có một chút lương, căn bản không có biện pháp hữu hiệu cứu tế. Lúc này trấn quốc công thế nữ khẳng khái giúp tiền, không có gì so này càng làm cho Kinh Triệu Doãn vui mừng. Hắn ôn thanh nói vài câu lời hay, thế nữ cùng mây trắng thư viện các học sinh, đều là lòng mang lê dân bá tánh người A, Hành Ngọc xua tay. Ý bảo hắn không cần như thế, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hảo một câu chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trên đời này có bao nhiêu người, sẽ cảm thấy hao phí chính mình tiền tài cứu tế là chuyện nhỏ không tốn sức gì đâu. Mây Trắng Thư Viện tuy là một khu nhà tân kiến thư viện, nhưng quả không hổ là tụ tập một chúng đại thần đương phu tử thư viện. Bên trong các học sinh đều bị dạy dỗ đến cực hảo a. Kinh Triệu Doãn không có lại khách sáo. Hắn chính xác hướng Hành Ngọc giới thiệu tình huống. Giới thiệu xong hết thảy sau, Kinh Triệu Doãn liền bắt đầu điều động bọn nha dịch, làm cho bọn họ bay nhanh chạy đến Bắc Thành duy trì trật tự. Hành Ngọc đã đi trước đi vào Bắc Thành, lúc này còn đang mưa. Nàng vạt áo đã ướt đẫm, Hành Ngọc bước chân cực nhanh, bất quá sàn nhà ướt hoạt, nàng đi đường khi vẫn luôn ở cúi đầu chú ý mặt đất tình huống. Nhưng bước vào Bắc Thành sau, Hành Ngọc theo bản năng thả chậm bước chân, ánh mắt khắp nơi đánh giá, nàng đang xem gặp tai họa tình huống, từ người khác trong miệng đến ra số liệu, tổng không bằng chính mình chính mắt xác nhận càng an tâm mơ siêu. Nóc nhà bị tạp phá. Một ít tương đối cũ nát phòng ốc thậm chí trực tiếp bị tạp sụp. Phóng nhãn nhìn lại không thấy được cái gì nạn dân. Không biết có phải hay không xúc ở nơi nào trốn vũ. Hành Ngọc thu hồi ánh mắt, nhanh hơn bước chân chạy đến cháo lều khu. Cùng địa phương khác bất đồng, cháo lều dựng khu phụ cận tất cả đều là nạn dân. Khuôn mặt tiêu tụy, xúc ở không thể hoàn toàn đục mưa góc run bần bật. Bọn họ nhìn phía cháo lều ánh mắt mang theo vài phần bức thiết. Bất quá Trấn Quốc Công phủ thị vệ cầm trong tay trường đao ở duy trì trật tự. Trường hợp đảo không tính thực loạn. Hành Ngọc đến sau không lâu, các phủ xe ngựa lục tục đuổi tới. Mây Trắng Thư Viện các học sinh từ trong xe ngựa nhảy ra. Chạy đến Hành Ngọc bên người hướng nàng hội báo vật tư tình huống. Nhiều như vậy, nghe được Sơn Văn Hóa nói. Hành Ngọc có chút kinh ngạc, Sơn Văn Hoa đắc ý nhướng mày. Đó là, ta cùng ta nương còn có tổ mẫu nói muốn cứu tế. Các nàng đặc biệt vui mừng, sau đó vẫn luôn ở giúp ta gom góp vật tư. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, Sơn Văn Hoa này không phải cái lệ. Có thể đương ăn chơi trác táng, đa số đều là ở trong nhà tương đối được sủng ái. Bọn họ giải cái kiều. Có thể muốn tới đồ vật rất nhiều. Các học sinh sôi nổi tới rồi cháo lều sau. Đốc học nhóm cũng ngồi xe ngựa chạy tới. Cứu tế sự tình giao cho bọn họ. Hành Ngọc đứng ở bên cạnh cân nhắc một lát. Đi đến tìm Triệu Khản mượn mã. Triệu Khản mờ mịt. Ngươi muốn đi đâu? Đi quốc tử giá mơ siêu ta nghĩ tới. Tốt như vậy làm nổi bật sự tình. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Có thể kêu gọi quốc tử giám học sinh cũng một khối tham dự tiến vào, có thể ở quốc tử giám nhập. Học sinh, nói thật ra cảnh đều không kém mơ siêu Triệu Khản khóe miệng hơi trừ. Ta hoài nghi ngươi là theo dõi nhà bọn họ chung vật tư, không? Kỳ thật ta còn theo dõi quốc tử giám học sinh cùng học quan, lần thứ nhất các học sinh đã dạy dỗ. Đến không sai biệt lắm, Mây Trắng Thư Viện năm sau tính toán lại chiêu một đám học sinh. Lần này cần chiêu học sinh liền không chỉ có chỉ là ăn chơi trác táng. Nàng cấp quốc tử giám một lần làm nổi bật cơ hội. Thuận tiện làm quốc tử giám học sinh cùng học quan nhóm ở cứu tế trong quá trình hảo hảo hiểu biết. Mây Trắng Thư Viện, nàng không đào góc tường. Nhưng quốc tử giám học sinh cùng học quan chính mình bị Mây Trắng Thư Viện hấp dẫn. Quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Kia cũng quái không được nàng. Tác giả có lời muốn nói, Hành Ngọc, quốc tử dám bỏ qua ám đầu minh, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Hệ thống, tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.